Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1053, Lâm Truy Thành Nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tắm nhất nhưng vẫn còn tắm rồi. Có lẽ Tề Đế nói xong chính là ban thưởng, không đến nỗi chuyện tới trước mắt rồi, cấp trong cung chiêu một nhân tài. Vị kia Ôn lão thái y thật là thằng nhóc tâm tính, Khương Vọng Duy chỉ có phải có một ít đồng tình Yến Phủ. Hắn không biết vị kia triều nghị đại phu Ôn Diên Ngọc là như thế nào một người, nhưng Ôn Đinh Lan vị này Tam gia gia, thật đúng là khó đối phó. Lần trước tìm tới cửa đi đến, may mắn là Ôn Đinh Lan bản thân. Như đổi thành vị này Ôn Thái Y, thử nghĩ xem quái khiếp sợ được hoảng sợ. Thiên tắm, hiệu quả rất tốt, cụ thể mà nói, chính là đem đi qua tứ linh luyện thể quyết, thạch môn thảo chu luyện qua thể phách, lại cường hóa hai thành có thừa. Ngoài ra ngũ hành nguyên lực thiên phú thật giống như cũng tăng lên một ít, bất quá không coi là nhiều. Cũng chính là Khương Vọng bây giờ đối với hỏa hành tinh tế nắm trong tay, mới có thể phát hiện một hai. Những thứ này hiệu quả, đã là Khương Vọng trước mặt tu vi cùng thể phách, có thể đạt thành tốt nhất hiệu quả, dù sao dùng đều là trong quốc khố tốt nhất đám kia dược vật, lại là thái y viện bên trong cao nhân lượng thân định chế. Đương nhiên, dùng những thứ kia có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tài địa bảo ngoại trừ. Đối với quốc thiên kiêu xuất chiến Hoàng Hà chi hội, Tề quốc coi như là cấp đủ ủng hộ. Theo Khương Vọng, có lẽ hoàng thất con cháu tại tu thành thần lâm, cầu được kim thể ngọc tùy lúc trước, xác nhận cũng muốn dùng. Thiên tắm. Đánh tốt thân thể trụ cột. Dùng cái này mà nói là thiên tắm sau đó, thần lâm đều có thể, cũng miễn cưỡng có thể dính được bên trên. Rời đi Ôn Tuyền cung thời điểm, không nhìn tới kế chiêu nam hoặc là trọng huyền tuân, cũng không biết là còn ngâm, hay là đã đi rồi. Đi ra ngoài cung, tại chạm mặt mà đến trong gió nhẹ, Khương Vọng cảm thụ được chính mình tràn đầy lực lượng thân thể. Loại này càng ngày càng lớn mạnh cảm giác, làm người ta mê say. Cho tới nay hắn đều là bằng vào trác tuyệt chiến đấu tài tình, cùng cường đại thần thông, đi thắng được từng cuộc chiến đấu. Nhưng kỳ thật liền trụ cột mà nói, cần bổ sung thật sự nhiều lắm. Chính hắn khổ tu không ngừng, có thể làm đến cũng đã làm đến cực hạn. Nhưng dù sao có rất nhiều địa phương, là cần tài nguyên ủng hộ. Tỷ như lần này thiên tắm. Tóm lại, tại Hoàng Hà chi hội phía trước trong khoảng thời gian này, chính là Khương Vọng không ngừng bổ toàn bộ trụ cột, không hoàn toàn nâng cao tự ta quá trình. Qua nữa 2 ngày, chỉ muốn đi điểm tướng đài tu hành 5 ngày, cũng không biết có thể là vị nào cường giả tới chỉ điểm. Khương Vọng suy nghĩ một chút, quyết định đi chọn lấy hoàng đế ban thưởng xuống hoàng triều bí thuật. Đi chọn một môn cần dùng đến, vừa lúc 2 ngày này làm quen một chút, nếu như tu hành lên có chỗ nào không ổn, còn có thể mời hoàng đế phái tới cường giả chỉ điểm bến mê. Chính là hợp lý lợi dụng tài nguyên. Quốc khố vị trí, tại thành đông, mà lại đang phía đông bắc thủ môn phụ cận. Này một môn, lại danh xã môn. Chính là từ Bắc mà Nam môn thứ nhất, xã Tắc Chi môn, quả thật Lâm Truy Thành 108 nơi cửa thành chung, lớn nhất đặc thù ý nghĩa hai tòa cửa thành. Xã vì đất thần, Tắc vì cốc thần. Vạn vật lấy đại địa chịu tải, vạn dân lấy ngũ cốc cung cấp nuôi dưỡng. Tắc môn bên ngoài, chính là Tắc Hạ học cung, vì quốc bồi dưỡng nhân tài địa phương. Mà xã môn bên trong, còn lại là Đại Tề quốc khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là Tề quốc căn bản trọng địa, cũng không quá đáng. Trừ bản thân có quốc khố vệ sĩ bên ngoài, thay phiên công việc kinh đô và vùng lân cận cửu tốt quân đội, thấy vậy nhất nhanh địa phương, quả thật nơi đây. Xã cửa mở ra tại Lâm Truy phía đông, chính là lấy nghênh hải. Đại Tề quốc khố hướng về phía mặt biển, quả thật chiêu minh thủ vệ hải cương quyết tâm. Như Tề Vũ Đế từng nói, nhưng nếu địch từ trên biển tới, tất hầu như không còn quốc khố sau đó có thể chết. Đúng là hùng lời nói. Rời đi Ôn Tuyền cung sau, Khương Vọng một mình đi tới quốc khố lúc trước. Đây cơ hồ là một tòa trong thành chi thành, mà lại tường cao sâu trúc, gió thổi không lọt. Cùng gác cổng vệ binh truyền qua tin tức, nghiệm chứng qua thân phận. Hắn liền được phép tiến vào đệ một cánh cửa sau. Đợi chờ, đúng vậy, còn phải tư lễ giám bên kia người tới, mới có thể dẫn hắn vào. Thuật kho, đã từng hắn được phong Thanh Dương trấn nam thời điểm, cũng phải tặng một môn giáp đẳng hạ phẩm quốc khố bí thuật. Đố hỏa, rất có kỳ dùng. Đương nhiên hiện tại đã theo không kịp Khương Vọng chiến đấu tầng thứ. Bất quá bị quan lấy hoàng triều bí thuật, chi danh thuật pháp, tại quốc khố bí thuật bên trong, quả thật đứng đầu tồn tại. Quốc khố bí truyền bên trong rất lớn một phần, là Tề quốc chinh chiến thiên hạ chỗ được, trong đó đã có tông môn đoạt lại, cũng có các phương tiến cống, đương nhiên càng nhiều là hay là cướp đoạt. Tại đây chút ít nhiều vô số thu hoạch chung, tự nhiên chỉ có phá quốc được, mới có thể nhóm lấy hoàng triều bí thuật chi danh. Đương nhiên, Tề quốc người tu hành qua nhiều thế hệ tích lũy bảo tồn xuống bí thuật, quả thật hạch tâm. Hàn lệnh nói là nghĩ kỹ liền đi tìm hắn, nói gì dâng hương mà đợi. Nhưng bất quá là tình cảnh lời nói, nghe một chút thì phải rồi. Hàn Lệnh Đường đường tư lễ giám trưởng ấn thái giám, bên trong quan đứng đầu, như thế nào có thể tự mình đến phụng bồi bọn họ chọn bí thuật. Cho nên Khương Vọng ở chỗ này chờ, tư lễ giám bên kia đến có tư cách dẫn đường vào quốc khố hoạn quan, hai cùng nghiệm chứng thân phận, cũng chính là rồi. Chỉ sợ hôm nay Khương Vọng là quốc thiên kiêu, tứ phẩm thanh bài, lại là thanh dương chấn nam, nên chờ, cũng phải đợi. Hơn nữa liền cái ngồi địa phương đều không có, chỉ có thể ở đệ một cánh cửa cùng đệ nhị quạt giữa cửa địa phương chờ. Quốc khố vệ sĩ, càng là không thể nào cùng hắn nói cái gì giao tình. Mọi người như đá thân thiết diện, ánh mắt đều không giao lưu một thoáng. Cũng may Khương Vọng đã thành thói quen tùy thời bất cứ nơi nào tu hành, không ai để ý đến hắn vừa lúc tùy tiện tìm một chỗ vừa đứng, cứ tiếp tục bắt đầu thôi diễn hỏa giới chi thuật. Từ Ôn Tuyền cung đi ra, Trọng Huyền Tuân chui vào chờ tại bên ngoài cửa cung đại trong kiệu. Hắn kỳ thực thích hơn tay áo phiêu phiêu đi ở phố lớn trên, tiêu sái tùy ý, nhưng đại sư lễ trên một trận chiến, thanh danh quá thịnh, hiện tại đi tới chỗ nào, đều là một đống người hướng trước mặt thấu. Thiên tắm đối với hắn hiệu quả, không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Thiên phủ năm diệu thời điểm, nên cường hóa đã cường hóa rồi. Kế tiếp còn muốn càng tiến một bước, chỉ có thể dựa vào tinh quang thánh lâu ánh sao tôi thể. Về phần cái gọi là hoàng triều bí thuật cùng thiên tử bên trong kho pháp khí, đối với hắn mà nói quả thật ý nghĩa không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn năm thần thông đã đầy đủ khai phá, bản thân cũng có được đỉnh cấp bí thuật, căn bản không cần tại cái khác bí thuật trên phân tâm. Về phần pháp khí, thiên tử bên trong kho bên trong cũng không ở trong mắt của hắn, thiên tử bí khố bên trong pháp khí còn không sai biệt lắm. Nhưng thử nghĩ xem cũng không có khả năng, cho nên hắn dứt khoát chủ động rơi xuống tầng thấp, chiếu vào cha mình nhu cầu, tuyển nội phủ cảnh khác biệt, khiến lão cha cầm đi khoe khoang đi. Lại nói tiếp, lần này lấy thiên phủ tu vi phá cảnh, tại ngoại lâu cảnh bao phủ áp lâm chi, đúng như là hắn tưởng tượng một dạng, chưa từng ra nửa một chút lầm lỗi. Nhưng trên thực tế thu hoạch, nhưng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Chủ yếu nhất một chút, chính là đường đệ vị kia bạn thân Khương Thanh Dương, sừng sốt lấy tam phủ tu vi, tại đại sư lễ trên cứng rắn đoạt đi không ít ngọn gió, hắn trong tưởng tượng vừa ra tới liền núi cao áp trứng, trong nháy mắt đang lúc mập đệ ngoan ngoãn dịch bước. Cũng không tồn tại, rất nhiều người tốt giống như cảm thấy, có Khương Thanh Dương ủng hộ Trọng Huyền thắng, là có thể với hắn tranh. Đương nhiên, để cho hắn không nghĩ tới chính là... Vương Di Ngô lại có thể thua thảm như vậy, cơ hồ là hắn chân trước vào học cung, Vương Di Ngô chân sau đem của cải của hắn thua cái tinh quang, mình cũng thảm đến muốn quân thần tới cứu trường. A, không nên nói thua cái tinh quang, như chính mình cha già theo như lời, may là cha giúp ngươi xem. Đúng vậy, Trọng Huyền Minh Quang đích xác là bảo vệ một chút sản nghiệp, nhưng này đều là Trọng Huyền Tuân hạch tâm, không có khả năng bị cướp đoạt sản nghiệp, từ trên xuống dưới người phụ trách đều đối với hắn Trọng Huyền Tuân trung thành tận tâm, tuyệt đối không thể đầu hàng đối thủ. Mà Trọng Huyền thắng tuyệt bút vung lên, sắp xếp cho Trọng Huyền Minh Quang. Con trai sản nghiệp, Trọng Huyền đại gia tự mình tiếp nhận, đó là danh chính ngôn thuận. Bởi vì mà bây giờ, đã bị bại không sai biệt lắm. Nghĩ đến những thứ này, tuy rằng bị cho phép lấy lâm truy tao nhã mỹ dự Trọng Huyền Tuân, cũng nhịn không được nữa đè chán, có một ít nhức đầu. Cách chương.